Khi cô hỏi nguyên nhân thì lại thấy vẻ mặt lạnh lùng của Dụy Húc. Nói cho cô biết, như vậy cô sẽ thuận tiện cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.